Điều này cũng có nghĩa rằng hắn đã hoàn thành thiên nhân trảm. Lâm Minh đánh bại Xích Chiến Vân. Trời ạ, thiên nhân trảm, đúng thật là thiên nhân trảm. Các đệ tử ba đại phân cung phượng tộc thượng cổ nhìn thấy Lâm Minh đánh chết Xích Chiến Vân, ai cũng đều kinh hãi không nói ra lời, vốn bọn họ cho rằng Lâm Minh cũng có hy vọng chiến thắng, nhưng sau khi Xích Chiến Vân lấy ra chiêu thức tìm hiểu được từ mảnh vỡ ngọc giản thần võ vô thượng, thì bọn họ đều cảm giác Lâm Minh không có hy vọng gì nữa, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cách chương.